Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, ta sẽ nhớ một đời. Dạng này tức hổn hển bộ dáng. Ngay tiếp theo hô hấp đều thô trọng. Mục Tây Thần ngắm nhìn nàng. Tiếng nói nhẹ nhàng mà xác thực. Nói: Không phải ta. Lê Bắc Niệm nghe được khẳng định như vậy đáp án. Chẳng biết tại sao lửa giận thoáng bị vuốt lên chút. Hỏi: Vậy còn có người nào biết rõ? P. Y ngắn. T. Là Mục Đông Lâm người. Mục Tây Thần chậm chạp vừa nói. Cúi đầu lấy ra một cái bát. Lê Bắc Niệm giật mình. Làm sao có thể? Không phải nói là quốc tế thuê tổ chức lính đánh thuê sao? Mục Đông Lâm làm sao có thể? Xem như thê tử. Đông Lâm ca sự tình. Ngươi lại hiểu bao nhiêu? Lâm Khả Nhu nhu hòa lại phải ý thanh âm. Tại lúc này hoàn toàn đem Lê Bắc Niệm lời kế tiếp ngăn chặn. Mục Tây Thần liếc nàng một chút. Chưa từng nói. Cho nàng chứa chén cháo. Mới nói. Ăn trước bữa sáng a. Lê Bắc Niệm sắc mặt nhìn không tốt. Nói. Ta phải trở về. Bên kia vỡ lở ra đều. Mục Tây Thần lành lạnh nặng nề ánh mắt trông lại. Đen kịt thâm thúy không gặp hắn đáy. Tựa hồ liếc trên người nàng một chút. Nói. Không thích hợp. Lê Bắc Niệm lúc này mới ý thức được trên người mình ăn mặc. Nam nhân áo sơ mi rất dài. Cứ việc che khuất không ít tư ẩn bộ vị. Nhưng trắng nõn quang nộn hai chân lộ ra. Vẫn là đầy đủ làm cho người mơ màng. Tối hôm qua còn tốt. Lúc này tại ban ngày dưới ánh sáng. Thậm chí có thể ẩn ẩn trông thấy nàng bên trong vải vóc hình dáng. Mặt, phút chốc nóng. Lê Bắc Niệm lập tức che thân thể. Liền sofa ngồi xuống đến. Kéo qua Mục Tây Thần dùng qua tấm thảm. Vừa mới nàng lớn như vậy ngượng nghịu đứng đấy. Hắn chẳng phải là, cái gì đều nhìn thấy. Mục Tây Thần bất động thanh sắc mở ra cái khác mắt. Giống như là 10 điểm chấn định nói. Ta để cho người ta đi mua quần áo. Ăn điểm tâm thời gian vừa vặn. Lê Bắc Niệm vừa mới chấn định thản nhiên toàn bộ gặp quỷ. Giờ này khác này chỉ có không nói ra được nhăn nhó. Lề mà lề mề không nguyện ý đứng lên. Mặt càng ngày càng nóng. Còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt sao? Mục Tây Thần tiếng nói trầm thấp mỉm cười. Lúc ấy so bây giờ còn thiếu một kiện. Cho nên nhìn không nên nhìn. Hắn có thể toàn bộ đều xem xong. Chẳng qua là lúc đó hắn là một chút cảm giác đều không có. Đã cảm thấy tiểu cô nương này lá gan rất lớn. Thân thủ rất tốt. Hiện tại, ghé mắt liếc nàng một chút. Cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất là câu nhân. Tuy là che khuất không ít địa phương. Có thể cái kia loáng thoáng trắng nõn da thịt. Y nguyên làm cho người phạm tội. Trên người ngây ngô đường cong bị áo sơ mi trắng câu lên. Nhất là mặt trước cái kia. Nhưng lại so trước đó đầy đủ không ít. Hầu kết trên dưới nhấp nhô. Mục Tây Thần ép buộc bản thân thu hồi mắt. Cưỡng chế cái kia vọt lên khô hỏa. Mà Lê Bắc Niệm nghe nói như thế. Vốn là đỏ thẫm mặt phút chốc toàn bộ đỏ thấu. Lúc ấy, đó là nàng vừa mới khi tỉnh dậy. Nàng bị Lê Tuyết Tình ném ở trong bể bơi. Trên người chỉ có bộ áo sơ mi cùng quần lót. Lớn dưới ánh mặt trời. Toàn thân dán ướt đậm áo sơ mi trắng. Mặc không so được mặc còn rõ ràng dụ hoặc. Ta dựa vào. Lê Bắc Niệm tức hổn hển bắn lên đến. Vung một cái gối ôm liền hướng về hắn phương hướng đập tới. Ngươi làm sao lưu manh như vậy? Mục Tây Thần một tay vững vàng tiếp được. Khóe môi nhàn nhạt kéo lên. Ngay cả cái kia nặng nề mắt đều dính vào ánh sáng. Cái này lưu manh. Lê Bắc Niệm. Vậy ngươi cùng ta xin lỗi thời điểm. Chẳng phải là càng lưu manh. Lê Bắc Niệm. Còn không phải là bởi vì ngươi hùng hổ dọa người. Ngươi cho rằng ta nguyện ý. Úc, cho nên ngươi thành ý. Chuyện cũ đừng nhắc lại. Ân, Mục Tây Thần trên mặt giống như là nhuộm ánh sáng. Nói khẽ, ta sẽ nhớ một đời. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.